Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, quá coi trọng ta rồi. Buổi tối 7 giờ, Phương Bình lau chùi sạch trường đao, có chút do dự, cuối cùng vẫn là đem trường đao để xuống. Lần này, không hẳn có thể dùng tới, mang theo trường đao trái lại tăng cường phụ trọng. Tứ đại cao phẩm hộ tống này đều ngã xuống, cái kia vận khí ta cũng xui xẻo về đến nhà rồi. Phương Bình thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhiệm vụ này độ nguy hiểm vẫn là không cao, đơn giản thu thập một hồi, kiểm tra một chút trong túi đan dược. Hồi mệnh đan Phương Bình tổng cộng có 11 viên, chỉ cần không phải hẳn phải chết, cứu mạng vẫn là không thành vấn đề. Ma võ phía ngoài cửa trường, Trương Vũ Cường mỉm cười gật đầu, mở cửa xe nói, Phương xã trưởng xin mời. Trương bộ trưởng khách khí rồi. Phương Bình lên xe, đây là Trương Vũ Cường xe đặc chủng, phía trước lái xe chính là tài xế của hắn. Phương Bình lên xe, nhìn tài xế một mắt, thở dài một tiếng không nói gì. Trương Vũ Cường biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là không giải thích. Vì càng chân thực, càng khiến người ta tin tưởng. Nam Giang bên này nhất định phải có chỗ biểu thị. Trương Vũ Cường tự mình cùng đi Phương Bình đi tới Nam Giang. Đây chính là Nam Giang hợp tác với Ma Võ Điểm Báo. Bằng không, Phương Bình như vậy liên quan Ma Võ cùng Nam Giang nhân vật trọng yếu. Đi tới Nam Giang hiệp đàm Ma Võ Viện trợ việc. Nam Giang ngay cả mặt mũi đều không lộ. Có vẻ Nam Giang quá mức lãnh đạm, cùng Trương Định Nam cấp thiết coi trọng không hợp. Trên xe, Phương Bình vừa lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là không tâm tình nói chuyện. Trương Vũ Cường cũng không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Ma Võ, nhà ăn lầu 2, Lý lão đầu bưng chén rượu, thích ý gừng miếng từng miếng uống xoàng. Cười híp mắt nói, đây là ta 10 năm trước tồn xuống, lại còn ở, mùi vị thật không tệ. Đối diện Lữ Phượng Nhu lại là từng ngụm uống một hơi cạn sạch. Lạnh nhạt nói, ta cho rằng ngươi sẽ đem trường sinh kiếm truyền cho hắn. Vì sao không có, quên đi, cũng không phải vật gì tốt. Lý lão đầu khẽ cười nói, trường sinh kiếm ta uẩn nhưỡng 10 năm, cũng không nỡ. 10 năm qua, ngươi không từng ra kiếm chứ? Thật giống đúng không? 10 năm mài một kiếm. Ngươi chiêu kiếm này, mài làm sao rồi? Không biết, Lý lão đầu cười ha hả nói. Hận quá, oán quá, nộ quá, không cam lòng quá. Chiêu kiếm này, ta ẩn giấu 10 năm. Có thể chẳng bao lâu nữa, giang hồ sẽ lại có thêm ta Lý Trường Sinh truyền thuyết. Một kiếm đồ thần. Ngươi cảm thấy có đủ hay không bá khí? Lữ Phượng Nhu không đáp. Lý lão đầu bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống cạn, cười đứng lên nói, ta đi xem, ngươi đi để làm gì? Bốn người theo, đến phiên ngươi ra tay. Nhìn xem trò vui, thuận tiện trinh tra một chút tình huống. Giết thất phẩm, ta cảm thấy không cam tâm a. Ha ha ha. Lý lão đầu cười to, bóng người hơi động, theo bên cạnh cửa sổ một nhảy ra. Lữ Phượng Nhu không có cùng đi qua, tiếp tục uống một mình tự rót. Nam Giang, Tổng đốc phủ, phòng hội nghị nhỏ, giờ khắc này, ngồi 7-8 người, đều là Nam Giang cao tầng. Tất cả mọi người rất yên tĩnh, mãi đến tận Trương Định Nam cất bước đi vào, mới vang lên một trận thăm hỏi tiếng. Trương Định Nam khẽ gật đầu, đi tới vị trí đầu ngồi xuống, trầm giọng nói, chư vị, Nam Giang địa quật mở ra sắp tới, Trung ương cùng quân bộ, bao quát Nam Giang bản thân, đều làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bất quá vì để ngừa vạn nhất, đến từ khắp nơi trợ giúp, là càng nhiều càng tốt, trong đó, Ma Võ là trùng bên trong. Ma Võ có 3 đại cao phẩm cường giả, bao quát bát phẩm cảnh xa vương, lục phẩm cảnh mấy chục người, trung phẩm cảnh mấy trăm. Đây là một cỗ có thể so với Nam Giang võ đạo giới sức mạnh to lớn. Sở dĩ thu được ma võ chống đỡ, cũng là đón lấy chúng ta chủ công mục tiêu. Cũng may, ta Nam Giang nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dương Thành Phương Bình, nhậm chức Nam Giang võ đạo xã xã trưởng chức. Tâm hệ quê hương, có tâm trợ giúp Nam Giang, có thể một cây làm chẳng lên non. Phương Bình cũng không cách nào một lời mà quyết. Trước đây, ta để Vũ Cường bộ trưởng đi tới Ma Đô, cùng Phương Bình hiệp đàm. Bây giờ đã có thu hoạch lớn. Phương Bình đêm nay sẽ về Nam Giang cùng chúng ta nói tỉ mỉ việc này. Chư vị ngồi ở đây đều là ta Nam Giang trụ cột. Đêm nay mọi người cùng nhau nghị một thoáng. Cần phải thuyết phục Phương Bình. Trương Định Nam dứt tiếng. Phía trước, một vị quân trang trung niên trầm giọng nói. Tổng đốc, Phương Bình có thể thuyết phục ma võ sao? Hy vọng rất lớn. Phương Bình đạo sư là Lữ Phượng Nhu. Ngô Khuê Sơn là Lữ Phượng Nhu trượng phu. Tuy rằng ngoại giới nghe đồn lẫn nhau bất hòa, bất quá nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn. Hơn nữa Phương Bình bản thân bây giờ ở ma võ cũng có nhất định quyền lên tiếng. Thu được một nhóm đạo sư chống đỡ, hắn tiến bộ cực nhanh. Ma võ Trương hiệu trưởng hy sinh, Ngô Khuê Sơn tuy rằng cũng là bát phẩm, có thể bởi vì lý niệm vấn đề, vẫn chưa thu được ma võ phần lớn người tán thành. Phương Bình mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, cũng không ít đạo sư đều cảm thấy Phương Bình có thể rất nhanh có thể bước vào thất phẩm cảnh. Đến thời điểm, Ngô Khuê Sơn có lẽ sẽ bị cho rằng quá độ hiệu trường. Tổng đốc đánh giá cao Phương Bình chứ? Ma võ thiên tài không phải số ít, bao quát năm ngoái tốt nghiệp mấy vị học viên cũ, lấy ngũ phẩm cảnh tốt nghiệp. Phương Bình rốt cuộc mới vừa tiến nhập tứ phẩm. Không thể nói như thế, mọi người cất bước không giống những kia ngũ phẩm học viên. Mọi người trong lòng rõ ràng đều có gia đình chống đỡ, trái lại là Phương Bình không có gia đình bối cảnh, hơn nữa tiến bộ cũng so với những người kia càng nhanh hơn. Phương Bình loại này không có bối cảnh người càng thích hợp tiếp trưởng ma võ. Bây giờ ma võ có tư cách này không nhiều, bao quát hoàng cảnh những người này kỳ thực đều có từng người gia tộc. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ít nhất tiếp quản ma võ, mọi người lo lắng ma võ sẽ trở thành tư nhân gia tộc lực lượng vũ trang. Nói xong, Trương Định Nam cười nói, đương nhiên, đây là ma võ sự. Mục đích của chúng ta không ở chỗ ai sau đó tiếp quản ma võ, mà là hiện tại Phương Bình ở ma võ vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Hắn nếu là to lớn chống đỡ, ma võ liền sẽ không là nghiêng về một phía. Trong phòng họp, lại có người nhẹ giọng nói, Phương Bình những này về Nam Giang, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trước hắn ở võ đạo giải thi đấu bắt đầu thời khắc, thái độ rõ ràng, tất chu tà giáo. Một khi hắn có tâm viện trợ Nam Giang sự bị tà giáo nhìn thấu. Trương Định Nam cười nói, cái này chúng ta cũng cân nhắc đến. Ta để Vũ Cường bộ trưởng tự mình hộ tống Phương Bình về Nam Giang. Hơn nữa, tà giáo thật muốn dám làm cái gì, lần này để bọn họ chịu không nổi. Tổng đốc ý tứ là, Lưu lão trở lại rồi. Mọi người dồn dập xả hơi. Quân trang trung niên cũng cười nói, vậy thì không thành vấn đề. Ta nói hai ngày nay không thấy Lưu lão, có cường giả tông sư hộ tống, nhất định không có sơ hở nào. Trương Định Nam gật đầu nói, ta cũng là lo lắng đến những này, cho nên mới phải làm phiền Lưu lão đi một chuyến. Mặt khác, Trương Định Nam nhìn một chút mọi người, mở miệng nói, vì trên đường càng thuận lợi một ít, chúng ta mấy vị liền không muốn đi ra ngoài đi lại. Ở đây ngồi trên chốc lát, thuận tiện nói chuyện chuyện khác, chờ Phương Bình lại đây, các ngươi thấy thế nào? Trong đám người có người cười nói, tổng đốc đây là ngay cả chúng ta đều không yên lòng rồi. Cũng được, vậy thì nói một chút chính sự. Ma Đô đến Nam Giang lái xe cũng là 3-4 tiếng. Phương Bình lên đường rồi sao? Xuất phát, hiện tại đã sắp ra Ma Đô rồi. Mọi người khẽ gật đầu, cũng không lại hỏi, ngược lại đều ở phòng họp không ra đi. Có biết hay không cũng không có gì to tát. Buổi tối 9 giờ, trên xe, vẫn nhắm mắt Phương Bình. Bỗng nhiên mở mắt nói, đến cái nào rồi? Kiến An thị, cái kia nhanh hơn. Quá rồi Kiến An, liền đến Nam Giang cảnh nội rồi. Nói xong, Phương Bình mở ra cửa sổ xe. Gió đêm kéo tới, nhiều một tia ý lạnh. Lần này đi Nam Giang, địa quật, Phương Bình nói hết, ngừng một chút nói, ở đây tán gẫu những này không có sao chứ? Không có chuyện gì, lão Trần biết địa quật. Vậy thì tốt, Phương Bình tiếp tục nói, địa quật sự dưới cái nhìn của ta, còn không phải trọng yếu nhất. Địa quật còn chưa mở ra, việc này không vội, ngược lại là tà giáo. Đây mới là cái họa tâm phúc. Lần trước ta đi Nam Giang chấp hành nhiệm vụ, tà giáo hung hăng ngang ngược, lại tụ lại hơn 1.000 võ giả. Vấn đề này muốn coi trọng, nếu như Nam Giang liên thủ với ma võ, đầu tiên cần phải làm là lại lần nữa quét dọn Nam Giang tà giáo đổ vấn đề. Trương Vũ Cường gật đầu nói, vấn đề này, Tổng đốc cũng rất coi trọng, có thể hiện tại tà giáo ẩn núp sâu, Phương xã trưởng cũng biết. Những người này cũng là người bình thường, có chút người thậm chí ở bề ngoài còn có giữa lúc thân phận che giấu. Rất khó tra rõ, liền nhìn có cần hay không tâm, trung quy vẫn còn có chút manh mối. Nam Giang bên này xuất lực, ma võ cũng sẽ hỗ trợ, thậm chí liên hệ một ít tốt nghiệp sư huynh sư tỷ. Những người này khắp nơi đều thân cư cao chức. Mọi người liên thủ lại bày xuống thiên la địa võng, một đám vai hề còn có thể thật ẩn thân đến dưới nền đất. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, đây là ở An Giang cao tốc chứ, làm sao yên tĩnh như vậy? Trương Vũ Cường ló đầu nhìn một chút, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, là An Giang cao tốc, buổi tối ít người chút bình thường. Phương Bình vẫn là cau mày. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên theo cửa sổ xe vươn mình mà ra, đứng ở trên mui xe. Lưu lão, ngài có ở đây không? Lưu lão, Phương Bình hô vài tiếng. Sau một chốc, trong bóng tối, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Lưu Phá Lỗ xuất hiện tại hắn trước mặt. Phương Bình phảng phất thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, Lưu lão, không gặp nguy hiểm chứ? Không có chuyện gì, ta liền ở phía sau may, tà giáo cũng không lá gan lớn như vậy, cái kia khổ cực Lưu lão, quay đầu lại ta mời ngài uống rượu. Lưu Phá Lỗ cười cợt, bóng người lại lần nữa nhảy một cái, biến mất ở trong bóng tối. Phương Bình cũng vươn mình trở về bên trong xe, cười nói, chính mình hù dọa chính mình, không có chuyện gì, Lưu lão ở phía sau theo. Có một vị tông sư theo, trong lòng đều an tâm nhiều lắm. Nói thật, ta hiện tại cũng không quá dám ra Ma Đô. Tà giáo sự một ngày không giải quyết, một ngày không quá an tâm. Ta đều muốn cho người nhà chuyển đến Ma Đô. Nam Giang bên này không quá an toàn. Phương xã trưởng lo xa rồi. Ở Nam Giang, an toàn nhất định có bảo đảm. Huống hồ tà giáo cao phẩm võ giả cũng không phải quá nhiều. Chúng ta cường giả nhìn chăm chú rất nghiêm. Bọn họ cũng không dám mạo muội thò đầu ra. Trương Vũ Cường lời còn chưa dứt. Phương Bình bỗng nhiên chợt quát lên. Chạy! Thanh âm chưa dứt. Phương Bình nhanh chóng theo cửa sổ xe nhảy ra. Không chút ngừng lại. Mũi chân đạp đất. Nhảy lên một cái. Biến mất trong nháy mắt ở tại chỗ. Trên xe Trương Vũ Cường phản ứng cũng không chậm, nhảy cửa sổ liền chạy. Hai người vừa rời đi ô tô, khí kính xe bỗng nhiên nổ tung. Tiếp ô tô thật giống thành mì vắt bình thường, chớp mắt bị đè ép thành đĩa sắt. Trên xe tài xế không thể chạy ra, thậm chí sớm ở đè ép thời gian, đã bỏ mình, chạy không được. Giữa không trung, một tiếng cười khẽ vang lên, không có một chút nào dừng lại, thẳng đến Phương Bình mà đi. Phía sau, Lưu Phá Lỗ vừa muốn hiện thân, bên cạnh có người cười nói: "Lưu huynh, chúng ta tâm sự làm sao?" Lưu Phá Lỗ chợt quát lên: "Thật can đảm, lại dám điều động hai đại thất phẩm, các ngươi đều đáng chết. Ma Võ không cố gắng kinh doanh Ma Đô, ngươi chạy đi tỏa trấn Nam Giang, con vật nhỏ kia cũng dương nanh múa vuốt, lần này giết hai ngươi, nhìn Ma Võ còn dám hay không ra mặt." Trong bóng tối, một bóng người chớp mắt xuất hiện giữa trời, một vệt tia sáng đánh thẳng Lưu Phá Lỗ đầu. Cũng trong lúc đó, Phương Bình quát lên một tiếng lớn nhảy ra mấy chục mét. Trên mặt thất khiếu chảy máu, cách mấy chục mét, miễn cưỡng gánh vác đối phương tinh thần áp chế. "Ồ, không thể để ngươi sống nữa." Giữa không trung, Tà giáo cường giả khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên có chút bất ngờ. Tuy rằng khoảng cách rất xa, có thể Phương Bình có thể chống đỡ được lực lượng tinh thần của hắn áp chế. Vậy thì không đơn giản rồi. "Các đại lão, người đâu?" Phương Bình điên cuồng chạy trốn, lớn tiếng gầm dữ dội. "Còn có ba đại cường giả, người đâu? Đến rồi." Điền Mục âm thanh xa xa truyền đến, chớp mắt công phu từ trên trời giáng xuống, cách không một quyền vung hướng giữa không trung Tà giáo cường giả. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không chỉ ở chỗ này vang lên, Trần Diệu Đình cũng rất nhanh đạp không mà đến, ha ha cười nói: "Phương tiểu tử, ngươi được, lại dẫn ra một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, vì lấy ngươi mạng chó. Tà giáo đây là dốc toàn bộ lực lượng a." Đã chạy ra gần nghìn mét xa, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, cả giận nói: "Tà giáo khốn kiếp, các ngươi chờ, giết lão tử cần phải nhiều như vậy cao phẩm?" Hừ, một tiếng hừ mạnh vang vọng phía chân trời. Phương Bình đánh giá cao chính mình rồi. Lần này, Tà giáo điều động một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, Phương Bình chỉ là một cái trong đó. Khác một điểm là vì Lưu Phá Lỗ mà tới, Ma Võ tứ đại tông sư, bát phẩm cường giả Trương Hiệu Trưởng đã chết trận, thất phẩm đỉnh phong Lưu Phá Lỗ lại lần nữa vẫn lạc. Cái kia Ma Võ chỉ có thể cố thủ Ma Đô, mà không còn là khuấy gió nổi mưa. Phương Bình cảm thấy ba đại cao phẩm vì hắn mà đến, thực sự là buồn cười. Khấu Biên Cương, Điền Mục, Trần Diệu Đình, được được được, không nghĩ tới vẫn là rơi vào rồi các ngươi tính kế. Có thể các ngươi cho rằng thắng định rồi. Không trung, có Tà giáo cường giả quát lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần chớp mắt phóng thích, toàn bộ trời đất đều phảng phất vì đó một tĩnh. Giết, một tiếng già nua tiếng sát phạt vang vọng đất trời. Xa xa, giữa không trung Khấu Biên Cương phảng phất thành kim thân Phật Đà, cả người tỏa ra ánh vàng, ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất, thuấn di bình thường, chớp mắt xuất hiện tại trước nói chuyện đỉnh đầu của người nọ phía trên. Bên này, Điền Mục cũng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm vàng xuất hiện giữa trời, phảng phất xé rách màn trời, chiếu rọi đêm đen tia sáng một mảnh. Điền Mục trước truy sát Phương Bình vị kia Tà giáo cường giả hét lên một tiếng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên tấm khiên, lực lượng tinh thần cụ hiện, mà sau một khắc, xa xa còn đang lao nhanh Phương Bình, liền nghe đến một tiếng lanh lảnh, crack crack tiếng vang lên. Điền Mục đấm ra một quyền, dường như bắn trúng khiên kim loại bình thường, chớp mắt đem tấm khiên đánh chia năm xẻ bảy. "Lão Trần, đi giúp Lưu lão." Áp trận Trần Diệu Đình cũng không do dự. Điền Mục hoàn toàn áp chế đối phương, đúng là Lưu Phá Lỗ bên kia bị kiềm chế rồi. "Hôm nay trảm giết các ngươi ba người, ta xem các ngươi có bao nhiêu người có thể giết." Điền Mục cuồng cười một tiếng, kim thân tia sáng rực rỡ hào quang, chiếu rọi chu vi sáng sủa một mảnh. Cùng lúc đó, chạy ra tiếp cận 2000 mét Phương Bình, dừng bước, chửi mát lẩm bẩm một tiếng: "Ba đại cao phẩm cường giả, còn có cái bát phẩm kim thân cường giả, này nếu không phải mình mời hai đại bát phẩm cường giả đến áp trận, chờ chết đi, Lưu Phá Lỗ đều phải chết." Trương Định Nam lần này ra một cây đao, tiện nghi kiếm bộn rồi. Bốn vị này cường giả, hầu như có thể nói, đều là Phương Bình mời tới, bao quát Lưu Phá Lỗ, vậy cũng là ma võ danh dự hiệu trưởng. Ầm ầm, tiếng nổ lớn, vang vọng đất trời, nơi đây sóng năng lượng mãnh liệt, dù cho khoảng cách xa như vậy, Phương Bình y nguyên cảm nhận được áp lực, khi thấy hai đám ánh vàng hướng về phía bên mình bay tới. Phương Bình tức khắc đại sợ, quát: "Khấu lão gia tử, đừng tới đây, đừng đến." Vừa gào thét, Phương Bình vừa hướng bên cạnh chạy như điên. Kết quả phía trước nhưng là ba đại thất phẩm cường giả ở giao thủ. Đánh mặt đất nứt toác, hòn đá tung tóe. Phương Bình cắn răng một cái, lại lần nữa chuyển hướng, hướng chỗ khác chạy đi. Trước sau bảy đại cao phẩm cường giả, ba vị kim thân cường giả ở giao thủ, giờ khắc này, dù cho không tham chiến, Phương Bình cũng cảm nhận được vô cùng áp lực cùng nguy cơ. Hơi bất cẩn một chút, bị liên lụy đến, đó chính là chết. Xa xa, phảng phất còn có cao phẩm khí tức bay lên. Phương Bình không biết là tà giáo tiếp viện người, vẫn là địa phương cường giả tông sư. Phương Bình không dám lưu lại. Hắn lúc này hận không thể lập tức thoát đi mảnh này chiến đấu bao trùm khu vực. Những cường giả này đại chiến lên, có thể không để ý tới hắn cái này tứ phẩm võ giả. Đều chớ cùng ta đồng thời chạy a. Phương Bình vừa lao nhanh, vừa chửi nhỏ, Điền Mục cùng Lưu Phá Lỗ bọn họ đều áp chế lại đối thủ. Có thể Khấu Biên Cương cùng đối phương đồng cấp, không thể áp chế vị kia bát phẩm cường giả. Hai người vừa đánh một bên hướng hắn bên này rời đi. Hai người tuy rằng đang không ngừng giao thủ, Phương Bình toàn lực lao nhanh, có thể tốc độ lại không bọn họ nhanh. Ta chuyển hướng, các ngươi cũng chuyển hướng, các ngươi muốn làm gì? Phương Bình tức giận nghĩ thổ huyết. Khấu lão gia tử cố ý chứ? Hai đại bát phẩm giao thủ, ta là bị cọ đến liền đến ném nửa cái mạng, có thể đi hay không xa một chút đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,